Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, đệ tứ chỉ đạo. Nhẹ nhàng liếc qua Uzumaki Tamajitsu quanh thân tán loạn nhẫn thuật quyển trục. Dù là Namikaze Minato thân là Hokage, đối với cái sau hành vi cũng cảm nhận được một tia cảm khái. Mà những thứ này lai lịch, Namikaze Minato không có tính toán hỏi thăm, chỉ là khẽ quét mà qua. Kỳ thật, tại hắn xuất hiện tại cái này Hyuga nhất tộc nơi ở thời điểm đã nói rõ một thứ gì đó. Uzumaki Tamajitsu đi theo Hyuga nhất tộc còn sót lại trưởng thượng tiến nhập Hyuga một mạch bản. Thân liền không phải bí văn, mà về sau càng là truyền ra Hyuga nhất tộc cùng gốc hiệp thương. Thân là Hokage, Anbu tình báo đồng dạng vô khổng bất nhập. Không có gì ngoài Uzumaki Tamajitsu cùng Hyuga nhất tộc giữa hai bên cụ thể ước định nội dung bên ngoài, đối vào hôm nay chuyện xảy ra, Namikaze Minato đã cực kỳ rõ ràng, mà có thể làm cho Hyuga nỗ lực cái giá như thế này. Đối với Konoha thượng tầng nhân sĩ mà nói đồng dạng không phải cỡ nào khó mà phỏng sự tình. Ngày đó tuyển bạt thời khác, mắt thấy thái cực có khối người. Liên tưởng đến hôm nay Hyuga đủ loại, đáp án liền đã miêu tả sinh động. Bất quá, đối với Uzumaki Tamajitsu cách làm Namikaze Minato đồng dạng không có phản đối. Ngược lại có từng tia mừng rỡ. Đối mặt khốn cảnh thời điểm, có thể dựa thế mà tránh hiểm. Không thể nghi ngờ, đây là trí giả hành vi. Trong phòng, Uzumaki Tamajitsu đơn giản đem quyển trục thu nạp một cái. Liền đứng dậy đi thẳng tới ngoài cửa. Nơi này hết thảy đều thuộc về Hyuga nhất tộc. Trong đó nhẫn thuật quyển trục càng là trọng yếu nhất. Không cho sơ thất. Hắn có lý do tin tưởng nơi này chung quanh tất nhiên có Hyuga nhất tộc tộc nhân tồn đang trông nom. Nhẫn thuật quyển trục. Dù sao mặc dù cùng Hyuga nhất tộc ước định bên trong Uzumaki Tamajitsu minh xác biểu thị cần nhẫn thuật quyển trục. Nhưng cái sau vẻn vẹn chỉ là đồng ý quan sát mà thôi. Cũng không cùng ý tặng cho. Mấy trăm quyển nhẫn thuật quyển trục. Nó ẩn tàng giá trị đã siêu việt thái cực. Đối với điểm này, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng minh bạch. Hắn thật đang cần là ẩn chứa trong đó hết thảy nhẫn đạo định luật. Mà không phải thượng vàng hạ cám các loại nhẫn thuật. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh tiện tay đóng cửa lại. Sau một khắc, Namikaze Minato thân ảnh khẽ động, liền rơi vào bên cạnh hắn, xòe bàn tay ra dựng ở người phía sau đầu vai vị trí. Sau đó, không chần chờ chút nào, phát động phi lôi thần, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Giờ này khắc này, cùng Uzumaki Tamajitsu suy đoán hoàn toàn nhất trí, tại hắn ở lại viện lạc một bên. Một gốc rậm rạp rừng cây phía trên một tên vẻ mặt nghiêm túc Hyuga thanh niên tại hai người rời đi. Về sau bình tĩnh thu hồi quan sát ánh mắt, nhìn qua yên lặng bóng đêm nỉ non nói. Tứ đại mục tự mình đến, Uzumaki Tamajitsu tiềm năng quả nhiên bị nó coi trọng. Phụ thân đại nhân ánh mắt như cũ như vậy độc ác đâu. Hắn, có lẽ chính là hạ một đời. Ảnh, ánh trăng như thủy ngân từ thiên khung chỗ tàn phá. Tảo trừ hết thảy bóng ma, như một tầng sáng uyển chuyển ngân xa bầy khắp giữa cả thiên địa. Quang hoa sáng chói, rõ ràng rành mạch, tên này người thanh niên nhảy xuống cành cây, lộ ra một trương sắc mặt tuấn tú khuôn mặt. Chính là ngày ở giữa cùng Uzumaki Tamajitsu trước hết nhất từng có tiếp xúc Hyuga Hiyashi. Hyuga Hayashi chi đệ, nhưng mà, hắn đi lại một lát. Thân ảnh dần dần dừng lại, sắc mặt càng là lược qua một tia trần chờ. Thái cực, bị liệt là tông gia bí thuật. Hắn thấp giọng khẽ nói lấy. Hô, đột nhiên, không hề có điểm báo trước Hyuga Hiyashi mãnh liệt nâng lên tay. Lột xuống cái trán ninja hộ ngạch, lộ ra huyết nhục ở giữa răng khắp nơi. Dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt lam mang quỷ dị cầu ấn. Tông gia nguyền ấn. Hyuga nhất tộc bên trong tàn khốc nhất truyền thừa phong cấm. Cổ lão tông tộc, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Để Hyuga nhất tộc đứng ở giới ninja đỉnh hàng ngũ. Nhưng mà, càng lực lượng cường đại không khỏi có người sinh ra thăm dò chi tâm. Mà Hyuga nhất tộc vì để tránh cho huyết kế giới hạn, Byakugan, sói mòn, cố ý khai phát ra loại này hòa vào huyết mạch ở giữa phong cấm. Đồng thời chế định cũng kéo dài ra tông gia cùng phân gia khác nhau. Phân gia người thuở nhỏ liền bị gieo xuống tông gia nguyền ấn, phong cấm. Loại này phong cấm cùng giải quyết Hyuga nhất tộc huyết mạch một mực trói buộc chung một chỗ. Thẳng đến sinh mệnh tan biến. Chim trong lồng. Dưới ánh trăng, Hyuga Hizashi duỗi ra ngón tay chậm rãi thuận cái trán phong cấm lục lọi. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nặng nề. Trong ánh mắt càng là phức tạp khó hiểu. Neji, đột nhiên, hắn trầm thấp nỉ non một cái tên. Cả người tựa như trong nháy mắt tìm được quang minh. Hít một hơi thật sâu. Đem trong tay hộ ngạch một lần nữa đeo lên. Thần sắc bình tĩnh lại lần nữa đi hướng một cái phương hướng. Phụ thân, có thể vì ngươi làm. Chỉ có như vậy. Ngoặc kép, Konoha bên ngoài chi địa. Vẫn như cũ là cái kia một mảnh rậm rạp mà sâu u trong rừng. Một viên tạo hình đặc biệt ba nhọn shuriken lẳng lặng nghiêng cắm ở một bên trong bụi cỏ. Đột nhiên, thân kiếm chỗ, một vòng u ám quang hoa có chút lấp lóe. Ngay sau đó, hai bóng người gạt ra không gian xuất hiện ở nơi này. Ngô, liền lựa chọn nơi này đi. Namikaze Minato nhìn xem bốn phía, cười nhạt một tiếng, nói. A, Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, cái này một mảnh bụi lâm an tĩnh dị thường, cho dù là ngày ở giữa đều sẽ không có người tới đây. Giờ phút này liền càng thêm bí ẩn, nhẫn thuật là một tên ninja trọng yếu nhất một trong thủ đoạn, cũng là làm sinh mệnh bảo hộ, trừ không tất yếu, có rất ít ninja sẽ đem nhẫn thuật của mình để lộ ra ngoài. Mà nhẫn thuật khai phát cũng giống như thế. Tốt, ta đã từ Kakashi nơi đó nói ngươi đã tự hành lĩnh ngộ, phi lôi thần. Thi triển cho ta xem một chút a. Nói như vậy lấy, Namikaze Minato thần sắc cũng không khỏi dâng lên một tia vội vàng cùng kinh ngạc. Phải biết, phi lôi thần thuật có thể bị liệt là cấm thuật. Không chỉ là bởi vì hắn uy năng cường đại, trọng yếu hơn một điểm chính là thuật tu hành độ khó. Hơi không cẩn thận, đều có mệnh vẫn chi hiểm, mà Konoha sáng tạo mấy chục năm, thiên tài ninja hiện lên, mà có thể thi triển loại thứ này không gian nhẫn thuật chỉ có hai người mà thôi. Không có gì ngoài nó developer đệ nhị Hokage bên ngoài, Namikaze Minato là duy nhất một cái. Đối với cái này nhẫn thuật tu hành chỗ khó, hắn đồng dạng rõ ràng. Vì vậy, hắn mới đối với Uzumaki Tamajitsu có thể tự hành lĩnh ngộ ra phi lôi thần, sinh ra cực lớn chấn. Động cảm giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, mắt sáng lên. Hắn đồng dạng đối với đệ tử, phi lôi thần, có nghiệm chứng khát vọng. Mặc dù hắn, phi lôi thần, thoát thai từ cái sau. Nhưng đang thi triển phía trên lại ẩn ẩn có khác biệt. Hô, lông mi ngưng lại. Uzumaki Tamajitsu có chút ngưng tụ chakra. Một viên kim sắc shuriken trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cùng phổ thông shuriken khác biệt chính là, cái này mai shuriken phía trên lại hình thành quá trình bên trong. Đã bị cái sau tinh thần lực trong nháy mắt khắc lên, phi lôi thần thuật thức. Hiu, một tia sáng như bạc rực rỡ lấp lóe, phá vỡ hư không. Uzumaki Tamajitsu không chút do dự, đang run tay vung ra shuriken trong nháy mắt, thân thể đã biến mất tại chỗ cũ. Ân, một bên, Namikaze Minato ánh mắt nao nao, ánh mắt theo cái kia đạo trong nháy mắt biến mất sáng như bạc rực rỡ nhìn lại. Một bóng người, tựa như u linh quỷ mị, liên tiếp xuất hiện ở trong hư không. Trong nháy mắt, tựa như thi triển phân thân thuật. Hiện lên một đường thẳng, dần dần xa không có. Cái gì? Không có gì ngoài ngưng tụ shuriken chakra bên ngoài. Mỗi một lần phá vỡ không gian đều không có chakra khí tức tiêu tán. Với lại, vậy mà thi triển ra phi lôi thần nhiều đoạn hiệu quả. Mặc dù một chút nhỏ xíu địa phương có chút cần cải tiến. Nhưng liền uy năng mà nói, hắn phi lôi thần đã tiếp cận ta đây. thật không biết đạo hắn là như thế nào vận chuyển. Cười nhạt khẽ nói, Namikaze Minato mắt ở dưới đáy hiện lên một tia vẻ mặt vui vẻ. Cho dù đối với Uzumaki Tamaijitsu phương thức vận chuyển vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn nhưng không có tâm tư đi biết được. Dù sao, phi lôi thần cũng không phải là một cái đơn giản nhẫn thuật. Bất luận cái gì người đi tu hành, đều có xuất hiện khác biệt lý giải phương thức. Như vậy tự nhiên nó thi triển phương thức cũng là khác biệt. Liền tựa như, nghe đồn rằng đệ nhị Hokage, phi lôi thần, có được phi lôi thần chảm, loại này tất sát thi triển. Thuật, Namikaze Minato đồng dạng có được thích hợp chiêu thức của mình nhiều đoạn phóng thích. Có thể tại một giây bên trong, tại thời không gian bên trong ghé qua hơn 50 lần. Loại này có thể so với tử thần năng lực, từng để cho đông đảo đối địch ninja sợ hãi. Mà trước mắt đến xem, Uzumaki Tamaijitsu đồng dạng có được nhiều đoạn thả ra thiên phú. Nhìn đến đây, Namikaze Minato khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Hắn tiện tay nhấc lên một bên trong bụi cỏ chuôi này tam xoa Shuriken. Giơ tay văng ra ngoài. Ông, sau một khắc, gần như giống nhau tràng cảnh xuất hiện tại cái này trong một vùng rừng rậm. Chỉ là so với Uzumaki Tamaijitsu, Namikaze Minato phi lôi thần thả ra mau lẹ hơn. Nó hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Cái kia một đạo kim lơ mơ dương thân ảnh, tựa như kéo trở thành một đường thẳng, lít nhà lít nhít xuất hiện ở trong hư không. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.